Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 82, bói toán khóa. Malfoy cảm nhận được một chút căng thẳng. Hắn muốn đi học, cho dù là McGonagall giáo sư khóa hắn cũng thường xuyên biểu hiện thành thạo điêu luyện. Nhưng bài học hôm nay chính, không chắc có chính mình dự đoán như vậy ung dung. Sibyl Trelawney. Malfoy ngày hôm nay bói toán khóa lão sư, một cái điên điên khùng khùng nữ vu, mang một bộ có thể đem ánh mắt của nàng thả lớn hơn nhiều lần kính mắt. Trên cổ treo đầy rất nhiều hạt châu cùng dây chuyền, hai tay cũng đái đầy tay hoàn vòng tay. Đám người thường đều cho rằng nàng tiên đoán không hề có đạo lý, hầu như không có bên trong qua. Cái này cũng là sự thực. Nói cách khác, nàng ở cho Gryffindor khi đi học làm ra chút nguyền rùa tự tiên đoán. Cái gì lưu cảm sẽ đến dẫn đến tạm thời nghỉ học cùng mình thất thanh loại hình. Thế nhưng trên thực tế nàng tiên đoán tinh chuẩn cực kỳ. Một câu, 13 người cùng nhau ăn cơm. Sau khi ăn xong cái thứ nhất đứng lên đến người sẽ cái thứ nhất chết. Chú chết rồi Dumbledore. Chú chết rồi Sirius. Chú chết rồi Lupin. Xưng là mạnh nhất nhân quả luật vũ khí cũng không quá đáng. Cái khác sự kiện lớn tiên đoán cũng không có thất bại. Nàng là Hy Lạp nữ tế ti Cassandra Trelawney huyền tôn nữ. Mà vị kia nữ tế ti vận mệnh đồng dạng thăng trầm. Tiên đoán bách phát bách trúng. Mà từ không có người tin tưởng. Hay là trời cao chăm sóc người. Đều sẽ không có cách nào nói nỗi đau đi. Đông phương tể công hòa thượng tựa hồ cũng là như thế. Thiên phú dị bẩm, trả giá chính là điên cuồng bên dưới vượt qua quãng đời còn lại. Malfoy chỉ có thể hy vọng nàng vẫn nằm ở mơ hồ trạng thái. Tuyệt đối đừng xem thấy mình sau khi liền tỉnh táo. Sau đó sẽ đến vài câu miệng xui xẻo. Vậy coi như chơi không vui. Dựa vào ở lầu một cửa thang gác trên lan can. Malfoy chờ đợi Pansy. Nàng ngày hôm nay mời trời vừa sáng lên giả. Đến buổi trưa mới tỉnh lại. Malfoy khứ bệnh phòng vấn an nàng, phát hiện nàng khí sắc hồng hào sau khi thức dậy mới triệt để yên tâm. Cho nên bọn họ hẹn cẩn thận buổi chiều cùng đi lên bói toán khóa. Xem ra nam sinh thần kinh xác thực tương đối lớn. Chúng ta chúa cứu thế vẻn vẹn chỉ là hơi hoãn lập tức có thể tham gia dạ hội. Malfoy bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn lên. Suy nghĩ nam nữ tư tưởng lên sai biệt tính cùng đối với hoảng sợ năng lực tiếp nhận. Chờ lâu lắm rồi sao? Pansy bước tiến nhẹ nhàng đi tới. Đem Malfoy từ suy nghĩ bên trong kéo về thực tế. Này ngược lại là ra ngoài Malfoy dự liệu. Bởi vì nguyên lai nàng cũng sẽ không hỏi ra câu nói này. Đương nhiên không. Ta cũng mới vừa đến. Hắn liếc mắt một cái thì chung nói rằng lần thứ nhất khóa ta nghĩ chúng ta. Vẫn có cần phải sớm một chút đi. Có người nói con đường này không phải rất tốt đi. Pansy gật gật đầu. Nàng thái độ cũng đoan chính lên. Nàng không chỉ có không muốn làm con ghẻ. Nàng còn muốn có thể đủ khả năng trợ giúp nàng yêu thích người. Cái kia bước thứ nhất liền hẳn là đoan chính đối xử việc học thái độ. Bọn họ dọc theo cầu thang một đường đi lên đi. Mãi đến tận tầng thứ 8. Đây là một chỗ xa lạ nền tảng. Chẳng có cái gì cả. Chỉ ở trên tường đá quải có một bức đại họa. Hình ảnh lên là một mảnh thảo nguyên. Malfoy nhìn qua đúng là xe nhẹ chạy đường quen. Mang theo Pansy không nhiễu cái gì phần cong liền đến một cái chật hẹp xoắn ốc hình cầu thang. Trên lầu phải làm chính là bọn họ bói toán khóa phòng học. Rất yên tĩnh. Hiện tại cách đi học còn có chút thời gian dáng vẻ. Hai người bọn họ bò lên trên cuối cùng mấy bậc cầu thang. Leo lên một chỗ tiểu nền tảng, nhưng cũng một cánh cửa cũng không có. Draco, ngươi xem, Pansy kéo kéo Malfoy ống tay áo nói rằng, cái tay còn lại chỉ về trần nhà, mặt trên có một cái vòng tròn hình hoạt bản môn, trên cửa có một khối huy chương đồng, mặt trên viết Sibyl Trelawney, bói toán giáo sư, làm Pansy vẫn còn đang suy tư làm sao đi vào thời điểm. Cái kia phiến hoạt bản môn đột nhiên mở ra. Một đạo màu bạc cây thang chính thả ở hai người bọn họ trước mặt. Pansy lùi về sau một bước. Bị tiểu tiểu sợ hết hồn. Đúng là Malfoy sớm có chuẩn bị tâm lý. Đi thôi. Hắn quay đầu hướng Panji nói rằng. Có chút sợ sệt, hãy cùng ở ta mặt sau. Nhắc tới cũng kỳ. Cái này cây thang ở hai người bọn họ dùng hết sau đó. Lại tự động thu về đi tới. Chờ đợi làn sóng tiếp theo học sinh đến. Panji ước lượng xung quanh. Cảm giác này lý căn bản không tính là một cái phòng học. Nhiều lắm là lầu các cùng kiểu cũ quán trà hỗn hợp vật. Có ít nhất 20 tấm hình tròn bàn nhỏ chen ở căn phòng học này bên trong. Mỗi cái bàn chu vi đều có Ấn Độ in hoa bố tay vịn ghế tựa cùng căng phòng tiểu đệm. Mỗi dạng đông tây đô do một đạo lờ mờ tinh tia sáng màu đỏ rọi sáng. Rèm cửa sổ đều kéo long. Rất nhiều đăng đều khoác có đỏ sẫm chụp đèn. Trong phòng học ấm áp đến làm người cảm thấy phiền muộn. Trong lò sưởi tường nhét đến tràn đầy. Hỏa lên thiêu đốt một cái đại bình đồng. Liền hỏa diễm liền phát sinh một loại nặng nề. Phát chán hương vị. Điều này làm cho vốn là ngủ no rồi nàng lại ngáp một cái. Bản không lớn âm thanh ở yên tĩnh trong phòng càng lôi kéo người ta chú ý. Malfoy nhìn nàng một cái. Nói rằng, Ly liền nghỉ ngơi đi. Nàng khóa cũng không có gì hay nghe. Panji trên mặt vì chính mình cái này ngáp nhiễm phải một tầng đà hồng. Sau đó Panji cùng Malfoy đều tìm một cái thấp chỗ ngồi xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới. Trong phòng học chỉ có vẻn vẹn mấy người. Những học sinh khác nên còn ở trên đường. Giáo sư cũng chưa từng xuất hiện. Lại một lát sau, những học sinh khác mới đầu đầy mồ hôi từ phía dưới hoạt bản môn nối đuôi nhau mà vào. Về mặt thời gian nói, bọn họ nên đều đến muộn. Malfoy đánh giá một phen, cũng không có phát hiện người quen. Không biết hắn cái kia hai cái tùy tùng là đến cùng không tuyển môn học này vẫn là trực tiếp liền. Triệt để lạc lối ở Hogwarts bên trong pháo đài nào đó điều tiểu đạo. Trong bóng tối đột nhiên truyền tới một âm thanh, là loại kia khinh nhu mơ hồ tiếng nói. Hoan nghênh, thanh âm kia nói rằng, cuối cùng có thể ở hữu hình thế giới nhìn thấy các ngươi. Thật tốt, đây là Trelawney giáo sư âm thanh. Sau đó nàng từ trong bóng tối đi ra. Tương đối âm u cảnh vật chung quanh cùng phát ra tia sáng nàng sản sinh rất lớn so sánh. Qua lại đến Slytherin bọn học sinh choáng váng đầu hoa mắt. Sau khi chính là lời lẽ tầm thường đề tài. Nàng trước tiên cường điệu một phen thiên phú đối với bói toán khóa tầm quan trọng. Lại điểm một chút cái bất hạnh kẻ xui xẻo làm ra tiên đoán. Cho dù là nàng điên trạng thái, nàng làm ra tiên đoán cũng là thường thường thực hiện. Còn tình cờ xuất hiện tỉnh táo thời điểm, nhưng là bách phát bách trúng. Ngươi, ngày mai có họa sát thân. Ta nghĩ cái này vòng tay có thể giúp ngươi tránh được một kiếp. Ngươi có thể lần sau khóa trả lại cho ta. Nàng hùng hồn hướng về một học sinh chủ động cho mượn. Nàng một cái vòng tay. Người học sinh kia có chút xoắn suýt tiếp nhận rồi. Vẻ mặt của hắn có chút ghét bỏ mà lại hoảng sợ. Đối với một cái nam sinh mà nói, cái này vòng tay vẫn là quá nữ tính hóa một chút. Nhưng cuối cùng vẫn là hoảng sợ chiếm được thượng phong. Cho tới cái khác cái gì, ngươi tuần sau vận thế sẽ rất nguy. Cần mang theo màu xanh lam khăn đội đầu. Cùng, ngươi sẽ không thể tránh miễn đắc tội ngươi yêu. Thích người, loại hình cũng quá hơn nhiều. Đều là không đầu không đuôi không hề căn cứ. Những này vừa giống như tiên đoán vừa giống như tâm lý ám chỉ. Để hắn nhớ tới hắn kiếp trước xem qua một bộ phim The Matrix. Tiên tri đối với Neo nói. Không cần lo lắng cái kia bình hoa. Kết quả Neo quay người lại liền đánh nát cái kia bình hoa. Nữ giáo sư những câu nói này theo một ý nghĩa nào đó cùng tiên tri rất giống. Hoàn mỹ lá trà hình dạng. Hài tử, ngươi sẽ gặp may mắn. Chỉ có điều ngươi cần cách ngươi hiện tại thân cận nhất một người xa một chút. Không phải vậy có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ừ, khả năng. Trelawney giáo sư đi ngang qua Panji tiểu ghế ngồi tròn bên. Đánh giá một chút nàng lá trà. Phát sinh ngày hôm nay lần thứ nhất khen ngợi. Nữ giáo sư có chút mê ly hai con mắt dần dần có tiêu cự. Phảng phất là nhìn thấy gì quý trọng bảo vật giống như vậy. Xem ra người nữ học sinh này rất được nàng tâm. Người vầng sáng rất mãnh liệt. Thân ái. Người rất thích hợp bói toán như thế chương trình học. Trelawney hòa ái nói. Nàng kính mắt dưới con mắt trợn lên đại đại, khóe miệng cũng treo lên một tia như có như không mỉm cười, làm cho nàng càng khiến người ta khó có thể dự đoán. Panji cũng không có biểu hiện ra theo dự đoán chịu đến khen đắc ý cùng mừng rỡ. Xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn trái lại che kín một tia mây đen. Thon dài lông mày hơi nhíu lên. Đặt ở ngày xưa hay là nàng còn có thể vì như vậy biểu dương đắc chí. Nhưng là trước đó không lâu nàng làm ác mộng nhưng là ở làm cho nàng không cao hứng nổi. Panji có chút lo lắng nhìn Malfoy một chút. Nói ta có cái gì vầng sáng. Cái kia không chính là nói rõ ta khả năng tiên đoán rất chuẩn sao? Cái kia Draco làm sao bây giờ? Panji không tự chủ được nghĩ đến giấc mộng kia cảnh. Không khỏi lần thứ hai cả người run rẩy lên. Bé nhỏ hãn nhỏ từ nàng ngạch dần dần hiện lên. Lòng bàn tay cũng dần dần lạnh cả người. Bỗng nhiên, một con tay ấm áp nắm chặt rồi cánh tay của nàng. Làm cho nàng bình tĩnh lại. Lại nghĩ tới nhiếp hồn quái sao? Malfoy nhìn thấy Panji dáng vẻ rất giống lúc đó đoàn tàu lên bị nhiếp hồn quái quấy nhiễu dáng dấp. Không khỏi ân cần hỏi han, đồng thời cũng duỗi ra đi đi nắm chặt rồi nàng lạnh lẽo lòng bàn tay. Hả, hài tử, người sẽ chọc cho ra đại loạn tử. Trelawney giáo sư quay đầu hướng về Malfoy trong chén trà nhìn. Lại, không khỏi trực tiếp nói khuyên lớn. Thân ái, người phải cẩn thận. Trên đầu ngươi bao phủ một tầng hắc ám, để ta xem không thái thanh, nhưng ta biết này sẽ không là may mắn tượng trưng. Không đúng, Trelawney giáo sư cẩn thận tỉ mỉ hắn, mông lung mơ hồ ánh mắt dần dần thanh minh lên. Một mảnh hắc ám, nàng nghiêm túc nói, cùng vừa nãy khẩu khí hoàn toàn khác nhau, khó có thể nói hết. Trelawney giáo sư có chút thống khổ đỡ lấy trán của chính mình. Như là gặp phải một cái rất lớn vấn đề khó. Malfoy rõ ràng nhìn ra nàng nhân cách chuyển biến. Nhưng là cho dù là tỉnh táo trạng thái nàng. Vẫn như cũ không cách nào nhìn thấu hắn tương lai của chính mình. Này phải làm là việc tốt đi. Malfoy nghĩ thầm. Vẫn đúng là sợ trong miệng nàng bính ra cái gì họa sát thân. Nguy hiểm đến tính mạng loại hình. Đúng là cái kia cái gì làm ra đại loạn tử còn chuẩn một ít. Rất nhanh hắn sẽ làm cái đại tin tức đi ra. Hả, ta phát ra sẽ ngốc sao? Xin lỗi, điên nhân cách tựa hồ lại trở về trên người nàng. Nàng đỡ thẳng trên đầu mình có chút vòng vo phụ tùng. Hoảng hoảng hốt hốt tiếp tục hướng về những học sinh khác chỗ ngồi đi đến. Phảng phất đã quên chính mình vừa nãy làm tiên đoán. Một mảnh hắc ám, không thể nào tiên đoán. Cái kia không phải là ta cần sao? Thay đổi nguyên lai vận mệnh vừa có quỹ tích, chính là hắn hiện tại nguyện vọng, bất luận thực chết đồ vẫn là hắc ma vương, đối với hắn đều không hề sức hấp dẫn. Draco, ngươi không sao chứ? Panji nhìn Malfoy có chút đờ ra, không khỏi lên tiếng hỏi, còn dùng tay nhỏ ở trước mặt hắn quơ quơ. Thế nhưng nàng lại biết lấy tính cách của hắn là sẽ không bị những này tiên đoán cho làm cho khiếp. Sợ. Còn hắn đang suy nghĩ gì? Nàng cũng không biết. Không có gì. Ta ở muốn làm sao gặp phải một cái đại loạn từ đây. Malfoy nhìn như tùy ý mở ra cái chuyện cười. Tiếp theo tiếp tục nói. Nhìn dáng dấp người bói toán thiên phú không tệ. Như thế nào? Có hứng thú trở thành một chiêm bạc sư sao? Vừa dứt lời. Liền nhìn thấy Panji đầy mặt căm ghét lắc lắc đầu. Cự tuyệt nói. Ta xem như là lý giải tại sao Mago cưu thị phù thủy lý do. Bọn họ đều là đối với không hiểu đồ vật báo lấy phiến diện. Ta cũng như thế. Đây là một phần nguyên nhân. Thế nhưng càng sâu tầng nguyên nhân Panji không muốn nhiều lời. Nếu như nàng thật có thể nhìn thấy tương lai. Nhưng lại bất lực thay đổi. Lẽ nào không phải càng khó chịu sao? Nàng có thể không muốn trở thành cùng trước mắt cái này nữ giáo sư như thế gầm gầm gừ gừ chiêm bạc. Sư, đúng là Malfoy vì nàng mấy câu nói kinh diễm một hồi. Chỉ biết là vui đùa bé gái lại cũng có chút không giống kiến giải. Này ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vậy lần sau khóa liền không phải tới lên. Tuyển điểm càng thú vị đi. Tỉ như cổ đại ma văn. Môn học này đối với sâu sắc lý giải ma pháp nhưng là rất mới có lợi. Malfoy đưa ra hắn kiến nghị. Có điều rất nhanh cảm giác mình có chút tự chuốc nhục nhã. Malfoy cảm thấy nàng sẽ không đối với những này cảm thấy hứng thú. Tốt, Panji tình nguyện gật gật đầu. Đúng là để Malfoy cảm thấy bất ngờ. Người không phải không thích loại này chương trình học sao? Malfoy có chút tò mò hỏi. Người là sẽ biến à? Panji nhìn chằm chằm trên bàn trà cha thăm thẳm nói rằng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.